Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 đệ 58 chương. Trình Dục huyết ngáp một cái, nhìn xem thời gian, đã qua đi 6 ngày, Ninh Bất Phấn nơi phó bản thời gian cùng ngoại giới thời gian không sai biệt lắm là 1:30. Một ít dầu rear đồ vật đều là có thể nhanh hơn tốc độ Semer Seal đương nhiên. Tương đối quan trọng hình ảnh thời điểm, Trình Dục huyết liền thoáng thả chậm một chút lần tốc, chậm rãi Semer Seal bất quá ngay cả như vậy. Thời gian cũng không sai biệt là Mơ Siêu này đảo không phải nói nhiệm vụ đã đến giờ, mà là liền Ninh Bất Phấn trước mắt bố trí tới nói. Cái này phó bản không sai biệt lắm có thể trước tiên kết thúc. Kỳ thật cái này phó bản không có như vậy khó. Ninh Bất Phấn ở bên trong biểu hiện cũng xưng được với là xuất sắc. Bình thường phát triển nói, hắn bắt được đệ nhất là chắc chắn sự tình, chỉ là trải qua lúc này đây lúc sau. Ninh Bất Phấn nên ý thức được chính mình lớn nhất khuyết tật ở nơi nào. Mưu kế có đôi khi đích xác có thể đền bù không đủ. Nhưng ở rất nhiều thời điểm cũng sẽ trở thành trở ngại tự thân phát triển đồ vật. Quá mức với ỷ lại với mưu kế, liền tính dễ dàng chết ở đơn giản nhất bố trí dưới. Tựa như hiện tại, chẳng sợ Ninh Bất Phấn đã trước tiên chuẩn bị tốt chuẩn bị ở sau. Nhưng vì chuẩn bị ở sau có thể phát huy tác dụng, hắn không thể không cùng Solomon lá mặt lá trái, kéo dài thời gian, nhìn thấy một người trưởng thành, thật là một kiện rất thú vị sự tình, đặc biệt đương người này vẫn là người tận mắt nhìn thấy trưởng thành. Cảm giác thành tựu cũng liền càng thêm nồng đậm. Mơ Siêu Trình Dục huyết nghĩ nghĩ, quyết định cấp Ninh Bất Phấn đưa một phần lễ vật, ở Ninh Bất Phấn không biết thời điểm. Trên tay hắn khuyên sắt nhẫn, phát ra một chút rất nhỏ ánh sáng. Thời gian trở lại 2 ngày trước, ngươi nói sự tình ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi liền đã từng đồng bạn cũng có thể hạ thủ được. Tử tước nghe xong Ninh Bất Phấn nói, sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là ở đáp ứng lúc sau cũng không khỏi nhiều lời 2 câu. Nếu hắn không công kích ta, tiếp tục này hợp tác quan hệ. Ta tự nhiên cũng sẽ không đối phó hắn, bất quá chúng ta vốn dĩ chính là cạnh tranh quan hệ. Ngắn ngủi đồng minh cũng bất quá là bởi vì đồng dạng ích lợi. Ta không đối phó hắn, hắn cũng sẽ đối phó ta. Ninh Bất Phấn không cảm thấy chính mình trước tiên bố trí có cái gì không? Đúng, người không có nỗi lo xa, bắt có mối ưu tư gần, hắn chỉ là làm bảo hộ chính mình sự tình thôi. Muốn tại như vậy một cái phó bản bắt được đệ nhất, còn có thể an toàn quá quan, như vậy nhất định phải làm giống vậy người thường càng tinh tế càng toàn diện an bảo thi thố. Nếu không có việc gì, Tử Tước tiên sinh, ta phải đi. Ninh Bất Phấn không nghĩ lại cùng Tử Tước nói chuyện nhiều. Sự tình tiến hành đến nơi đây như vậy đủ rồi, hắn cũng đã không có nhiều ít làm Tử Tước nhìn chúng hơn nữa lợi dụng đồ vật. Người trên tay cái kia nhẫn rất thú vị. Tử Tước nhìn Ninh Bất Phấn nói. Ta cảm thấy có chút quen mắt, không biết người phương tiện không có phương tiện tặng cho ta. Ninh Bất Phấn cúi đầu, nhìn chính mình trong tay khuyên sắt, làm bộ lơ đãng cười nói. Đây là ta ngẫu nhiên được đến đồ vật, cùng với nói là nhẫn, không bằng nói chính là một cái tiểu khuyên sắt. Tử Tước tiên sinh ngài muốn cái gì dạng chân quý nhẫn không có. Như thế nào liền coi trọng nó đâu. Trình Dục huyết cũng từng đã tới thành thị này. Cái này Tử Tước không phải là nhìn ra cái gì tới đi. Chỉ là cảm thấy nó thú vị mà thôi. Tử Tước chuyển biến tốt liền thu. Có lẽ là ta đa tâm mơ siêu quân tử không đoạt người sở hảo. Nếu ngươi thích, ta liền từ bỏ ta về sau nếu là lại bắt được một cái giống nhau. Nhất định đưa cho ngài. Ninh Bất Phấn mỉm cười trả lời nói. Còn thỉnh Tử Tước đa đa chiếu cố, hảo thuyết. Ninh Bất Phấn nghe thấy Solomon nói, hơi hơi nhướng mày, trên mặt hiện lên một cổ kinh ngạc tới. Hắn là thật sự kinh ngạc, từ Ninh Bất Phấn không thầy dạy cũng hiểu ở hố người chuyện này thượng bày ra ra kinh người thiên. Phú lúc sau, liền cơ hồ không có gì người ở trước mặt hắn nói như thế. Lại nói tiếp, trừ bỏ lần đầu tiên hạ Pandora phó bản thời điểm niên thiếu vô tri bị Trình Dục huyết cấp lừa ở ngoài, Ninh Bất Vấn ở trong trò chơi từ trước đến nay chỉ có hố người. Cực nhỏ có bị hố thời điểm mơ siêu mà biết hắn làm người lúc sau còn dám hố hắn. Càng là tuyệt vô cận hữu. Từ điểm này đi lên nói, Solomon nhưng thật ra rất có can đảm, mơ siêu rõ ràng biết hắn khó đối phó. Nhưng Solomon vẫn là làm, hơn nữa thoạt nhìn không hề lùi bước chi ý. Ta trên người điểm nào nói cho ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn đem ta đạo cụ tạp đều cho ngươi. Ninh Bất Vấn hơi có chút tò mò nhìn Solomon, ngươi nói ra, ta hảo sửa. Hắn Ninh Bất Vấn như là loại này quên mình vì người người sao. Thật vất vả được đến đạo cụ tạp, đó là tuyệt đối không có khả năng bạch bạch đưa cho người khác. Ta biết người sẽ không ngoan ngoãn đem đạo cụ tạp cho ta, Solomon cũng không có bị Ninh Bất Vấn chọc giận, hắn biết Ninh Bất Vấn hiện tại là ở kéo dài thời gian. Ngươi tuy rằng vẫn luôn trang cao thâm khó đoán, nhưng ta biết ngươi không am hiểu chiến đấu. Đối phó ngươi như vậy tâm tư quỷ quyệt người, chỉ có thể dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Lấy lực phá xảo, Solomon bàn tay bên trong sinh trưởng ra một gốc cây nho nhỏ đóa hoa. Này hoa thoạt nhìn bất quá ngón cái lớn nhỏ, vàng tươi, nhìn nhưng thật ra tinh xảo đáng yêu. Đây là ta đã từng ở nào đó phó bản được đến vu nữ rừng rậm một viên hạt giống. Nó lớn lên không chớp mắt, nhưng lại có được cả tòa rừng rậm cường liệt nhất độc tính. Lại lợi hại thợ săn chúng nó độc. Đều kiên trì bất quá một giờ, Solomon chậm rãi hướng tới Ninh Bất Vấn đã đi tới. Chúng ta tốt xấu cũng hợp tác quá một đoạn quan hệ. Ta cũng không muốn giết ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra ngươi đạo cụ tạp, ở phó bản lại phí thời gian cái mấy năm là đến nơi. Lấy bản lĩnh của ngươi, liền tính không có đạo cụ tạp, muốn bảo mệnh cũng không khó, Solomon là thật sự không nghĩ muốn sát Ninh Bất Vấn. Tuy rằng hắn biết Ninh Bất Vấn sẽ là hắn lớn nhất đối thủ. Nhưng là Ninh Bất Vấn bày ra tới năng lực cũng làm Solomon cảm thấy bội phục. Lợi hại người chơi có rất nhiều, nhưng là giống Ninh Bất Vấn loại này lại tuổi trẻ lại thiên tài. Phảng phất trời sinh liền ăn này chén cơm người lại vẫn là hiếm thấy. Làm Ninh Bất Vấn giao ra trên người đạo cụ tạp. Hắn kế tiếp rất dài một đoạn thời gian nội chỉ sợ đều phải ở trong trò chơi một lần nữa bắt đầu. Mà lúc ấy, Solomon đã lợi dụng trong khoảng thời gian này trưởng thành vì một cái cũng đủ dựa vào cấp bậc cùng. Kinh nghiệm là có thể áp chế Ninh Bất Vấn người. Bởi vậy, Ninh Bất Vấn tự nhiên liền sẽ không lại là đối thủ của hắn. Cho nên, chiếu ngươi ý tứ, ta hẳn là còn cảm tạ ngươi không giết tri ân. Ninh Bất Vấn mỉm cười xem hắn, ngượng ngùng a, con người của ta từ trước đến nay là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi không? Nên ép ta, ta bức ngươi thì thế nào? Solomon đôi mắt trầm xuống, đem lòng bàn tay thượng kia đóa tiểu hoa cúc hái được xuống dưới. Ngươi cho rằng ta ở lừa ngươi? Đương nhiên không phải, Ninh Bất Vấn cũng chậm gì gì từ ghế trên đứng lên. Tuy rằng ta bị ngươi vây ở cái này địa phương, nhưng ta cũng không phải không có liều mạng chi lực. Ngươi không biết, vài ác chết vào nói nhiều sao. Vừa dứt lời, Ninh Bất Vấn trong tay nháy mắt xuất hiện một phen. Thương, họng súng nhắm ngay Solomon đầu trực tiếp bắn tới. Solomon đối này sớm có chuẩn bị. Tử, đạn mới ra thang đã bị một gốc cây thật lớn chuối tây diệp cấp chặn lại. Cùng lúc đó, hợp thành nhà giam dây đằng từ bốn phương tám hướng rút ra. Hướng tới Ninh Bất Vấn tứ chi quất đánh qua đi. So với Ninh Bất Vấn tới, Solomon cá nhân thể chất ở cái này nho nhỏ bong tàu phía trên có thể nói là phát huy tới rồi cực. Hạn, này đó thực vật đem nơi này biến thành một cái nhà giam. Mặc cho Ninh Bất Vấn như thế nào phản kháng đều không có biện pháp chạy đi. Đây cũng là Solomon dám trực tiếp cùng Ninh Bất Vấn trở mặt nguyên nhân. Bởi vì hắn biết, chính mình chỉ có cơ hội liền ở vũ lực giá trị thượng. Nếu là không bắt lấy điểm này ngược lại phiền toái. Lại nói tiếp cũng còn muốn cảm tạ Ninh Bất Vấn. Nếu là ở sát sim trong thành, mặt đất rộng lớn, Ninh Bất Phấn muốn chạy trốn ngược lại dễ dàng, nhưng là ở tàu thủy thượng, bốn phía tất cả đều là hải, không gian hữu hạn, Ninh Bất Phấn lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Không có so cái này càng thêm tốt đẹp trời cho cơ hội tốt. Người ở chỗ này ra không được, trốn tới bỏ chạy đi cũng chỉ là ở tiêu hao chính ngươi thể lực mà thôi, Solomon nhìn Ninh Bất Phấn. Nói, ngươi thành thật một chút không tốt sao? Ngượng ngùng, con người của ta từ điển, chưa từng có thành thật hai chữ, Ninh Bất Phấn nửa điểm cũng không có từ bỏ ý tứ. Không đến cuối cùng, ngươi như thế nào biết ta nhất định sẽ thua? Hắn trên người đạo cụ tạp cũng không ít. Nói thật, Ninh Bất Phấn ít có cùng người như vậy một trọi một quyết chiến thời điểm mơ siêu ở quân đoàn. Nhiều đến là so với hắn lợi hại người. Trình dục huyết thực lực lại cao hơn hắn quá nhiều. Ninh Bất Phấn muốn tìm cái bồi luyện đều rất khó. Nhưng là Solomon tuổi cùng lắm thì hắn nhiều ít, thực lực cũng sấp xỉ. Người còn thông minh, cũng đối hắn ôm có địch ý. Ngược lại làm Ninh Bất Phấn có đối kháng tâm tư. Đương nhiên, cùng Solomon một đôi chiến, Ninh Bất Phấn mới phát hiện nguyên lai chính mình huấn luyện ra sức chiến đấu ở chân chính năng lực. Giả trước mặt, là thật sự không hề tác dụng. Hắn sở học tập đến đánh lén, tán đánh, treo cổ từ từ kỹ xảo. Ở vô pháp tiếp cận Solomon thời điểm đều là uổng phí. Solomon chỉ cần một viên nho nhỏ hạt giống, là có thể toàn phương diện áp chế hắn. Trình dục huyết nói hắn nhất yêu cầu đề cao chính là năng lực chiến đấu. Quả nhiên không giả, Ninh Bất Phấn từ trong tay lấy ra một chương đạo cụ tạp. Đây là một chương độc dược tạp, có thể ở trong phạm vi nhỏ phóng thích độc khí. Nhưng là phiền toái chính là địch ta chẳng phân biệt, chính mình cũng sẽ trúng chiêu. Nhưng giờ phút này cũng bất chấp nhiều như vậy, tử tước bên kia còn không có truyền đến tin tức. Hắn còn cần kéo dài một chút thời gian, độc dược Ninh Bất Phấn sử dụng này chương đạo cụ tạp. Tức khắc, này chương tạp liền biến hóa thành một trận sương khói, nhanh chóng ở bong tàu thượng lan tràn. Solomon trước tiên liền bưng kín chính mình miệng mũi, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi hút vào một ít độc yên. Chính người cũng trúng chiêu, Solomon bay nhanh thôi hóa ra một viên giải độc thực vật ăn luôn. Ta chỉ cần chờ 10 phút, là có thể khôi phục, người căn bản đánh không lại ta, hà tất hấp hối dẫy dụa đâu. Đồng dạng hút vào càng nhiều độc yên Ninh Bất Phấn, hiện tại cũng chỉ có thể ngồi dưới đất hữu khí vô lực nhìn Solomon thôi. 10 phút vừa đến, Solomon giải độc lúc sau, Ninh Bất Phấn làm theo vẫn là mặc người thịt cá, ta nguyên bản cho rằng. Người sẽ vãn một chút động thủ, Ninh Bất Phấn tựa hồ ý thức được hiện tại loại tình huống này. Ngược lại có hứng thú cùng Solomon tán gẫu. Trên thực tế, hiện tại bọn họ hai người ai đều không thể động, trừ bỏ nói chuyện phiếm ở ngoài cũng không có gì khác có thể làm sự tình. Chậm một chút nữa ngươi liền chạy, Solomon hừ lạnh một tiếng. Một khi ngươi rời đi sát sim thành. Hôm nay đại địa tập thể thượng chạy đi đâu tìm ngươi? Muốn trách thì trách chính ngươi. Chạy trốn thời điểm không cẩn thận một chút, ngược lại bị ta sờ đến thời gian, vậy ngươi cảm thấy? Ta là vì cái gì sẽ đem tin tức làm cho mọi người đều biết đâu? Ninh Bất Phấn chớp chớp mắt dò hỏi. Tự nhiên là ngươi giấu không được, Solomon trả lời nói. Ngươi muốn chính đại quang minh rời đi sát sim thành. Nhất định phải có một cái giống dạng lấy cớ, nghỉ phép cái này lý do thực chính đáng. Nhưng bởi vì quá đang lúc cho nên mới khó có thể giấu giếm mơ siêu. Có đôi khi ta cảm thấy ngươi rất thông minh, nhưng có đôi khi ta lại cảm thấy ngươi còn rất ngốc. Ninh Bất Phấn thở dài. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thoáng hoài nghi một chút đâu, Solomon nghẹn không nói chuyện. Thì thật hắn cũng không phải không có hoài nghi quá. Nhưng là hắn không thể tưởng được nguyên nhân, lại sợ đây là Ninh Bất Phấn cố ý thả ra, nghĩ đến quá nhiều, ngược lại sai thất cơ hội tốt, còn không bằng trực tiếp thượng, một khi thành công là có thể trừ bỏ Ninh Bất Phấn này trong lòng họa lớn. Nơi nào còn có thể cố được nhiều như vậy? Người hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, còn có 8 phần chung, Solomon cười lạnh một tiếng. nửa điểm cũng không chịu thua chính mình trận thế. Tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm. Mơ siêu, Ninh bất phấn nhìn hắn một cái. Bất quá ngươi vẫn là có điểm ra ngoài ta đoán trước. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến nhanh như vậy, nguyên bản Ninh bất phấn là nghĩ Solomon hẳn là sẽ rất kiêng kỵ hắn, cho nên sẽ kéo dài một thời gian trở lên tới. Ai biết đối phương kiêng kỵ qua đầu, trực tiếp xông tới. Nếu không phải phía trước Ninh bất phấn trước xảo trá tới rồi không ít đạo cụ tạp. Hiện tại ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Dấu lớn 5 phút đồng hồ đi qua, mắt thấy Solomon có thể đã bắt đầu hoạt động tay chân. Nhưng là hắn chuẩn bị ở sau cư nhiên còn không có tới. Ninh bất phấn khó được có chút hoảng loạn. Thảo, tử tước không phải là muốn qua cầu rút ván đi. Sát sim thành chỗ, trong thành vài chỗ đều ở trình diễn nhiều người vây công một người tiết mục. Nếu là có khác người chơi ở chỗ này, liền sẽ phát hiện này đó bản địa cư dân vây công. Toàn bộ đều là những cái đó bị truy nã tội phạm mơ siêu này đó tội phạm chạy trốn công phu không? Phải giống nhau cao, lại còn có cùng không ít bản địa thế lực dây dưa ở bên nhau. Làm các người chơi khó có thể xuống tay. Nhưng này đó người chơi không biết chính là, bản địa cư dân chẳng những có giúp này đó tội phạm, cũng có muốn bắt bọn họ, hơn nữa tội phạm nhóm càng thêm để ý này đó cảnh sát. Ngược lại đối sát sim trong thành bản thổ thế lực không có khởi cái gì phòng bị tâm. Ngược lại lập tức đã bị bắt được, tử tước tiên sinh, danh sách tội phạm đều đã bị bắt được, một cái bảo tiêu cúi đầu tiến đến báo cáo. Không tồi, tử tước gật gật đầu. Vậy dựa theo nguyên bản nói, cùng Sydney cùng nhau đưa đến Ninh bất phấn nơi cục cảnh sát đi, lạc bảo tiêu gật gật đầu. Tử tước tiên sinh, kia phía trước Ninh tiên sinh nói kia sự kiện đã có người ở La Mơ Siêu, tử tước hơi hơi giơ tay. Bất quá các người có thể hơi chút thả chậm điểm tốc độ. Kéo dài trong chốc lát cũng không sao, a. Bảo tiêu có chút ngây người. Ngài ý tứ là, đem sở hữu tội phạm bắt được tay lúc sau, ta cùng Ninh bất phấn hợp tác quan hệ cũng đã đến cùng. Hắn phỏng chừng cũng muốn rời đi sát sim thành tử tước cười khẽ một tiếng. Mà hắn vì ta làm sự, cũng đã đến cùng, thành thị này, đã hơn phân nửa đều ở trong tay ta có Sydney tài phú thêm vào. Tử tước đã khống chế thành phố này sở hữu đánh bạc ngành sản xuất. Chân chính trở thành thành phố này số 1 số 2 đại lão nhân vật. Đồng thời, cũng có thể mượn dùng Ninh bất phấn rời đi, đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Ninh bất phấn trên đầu. Chính mình còn lại là có thể nương, báo thù, ngụy trang thống nhất những cái đó không phục hắn thế. Lực, này đối với hắn cùng Ninh bất phấn tới nói, đều là song thắng, bất quá lời nói lại nói trở về. Ninh bất phấn tại như vậy một hồi giao dịch đạt được đồ vật, so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều, cho nên, ở cuối cùng thời điểm, tử tước cũng không ngại cấp Ninh bất phấn một chút nho nhỏ giáo huấn. Nga, không đúng, không phải giáo huấn, là thử, kia đại khái kéo dài bao lâu thời gian đâu. Bảo tiêu cảm thấy không tốt lắm giới định, liền 10 phút đi tử tước cười cười, hắn nếu có thể bắt được cái kia nhẫn. 10 phút nguy cơ mà thôi, hẳn là căng đến qua đi, nhẫn. Bảo tiêu có chút khó hiểu, không rõ vì cái gì tử tước phía trước còn hảo hảo. Hiện tại đột nhiên liền phải cấp Ninh bất phấn một chút giáo huấn. Nhưng tử tước phân phó hắn không dám bất thính, vẫn là cúi đầu lui xuống. Tử tước lật xem sách vở, nhớ tới Ninh bất phấn ngón tay tượng mang theo kia chiếc nhẫn. Trong ánh mắt hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Phía trước hắn cũng không có như thế nào chú ý, rốt cuộc này đã là thật lâu sự tình trước kia, chính là chờ đến hắn nhớ tới thời điểm, cũng đã có chút chậm mơ siêu hắn có thể làm thử, cũng liền như vậy một chút, ta họ Trình, chỉ là một cái nho nhỏ cảnh sát các ngươi giáo phụ bị ta giết. Thủ lĩnh nhẫn ở ta nơi này, còn có hắn dùng ống đạn dược lộ tuyến đồ, cũng toàn bộ ở ta nơi này, muốn bắt đến nhẫn. Có thể, làm ta nhìn xem các ngươi thành ý. Trong vòng 3 ngày, ta muốn này đó bị truy nã phạm nhân toàn bộ đến ta cục cảnh sát tới. Đồng thời, thành thị này, trừ ta ở ngoài, không được lại có khác cảnh sát. Solomon đã có thể tự do hoạt động, Ninh Bất Vấn chuẩn bị ở sau chậm chạp không có tới. Xem ra ngươi chỉ là ở hư trương thanh thế, hoặc là, ngươi thật sự chuẩn bị ở sau. Nhưng là ngươi chuẩn bị ở sau phản bội ngươi, Solomon lúc này đây tràn ngập tự tin tươi cười. Bởi vì hắn ý thức được đây là ông trời ban cho cơ hội tốt. Ninh Bất Vấn có lẽ là thật sự chuẩn bị cái gì sau chiêu. Nhưng là Ninh Bất Vấn người này tâm tư quá sâu, không chỉ có làm hắn kiêng kỵ, cũng làm hợp tác giả kiêng kỵ, cho nên mới sẽ ở cuối cùng thời điểm cho hắn kéo chân sau. Thật tốt cơ hội, ngươi thật sự muốn giết ta. Ninh Bất Vấn tâm tư quay nhanh, bay nhanh trong đầu tự hỏi nguyên nhân, tử tước không có khả năng vô duyên vô cớ hố hắn. Lớn nhất khả năng hẳn là vẫn là chính mình trong tay này cái trình dục huyết đưa nhẫn. Trừ lần đó ra, Ninh Bất Vấn không thể tưởng được cái gì khác khả năng. Sát, người khác đều là có lão gia gia thượng vội vàng đưa trang bị. Hắn đây là bị đưa trang bị người trực tiếp hố thành cầu. Nếu là hắn có thể đi ra ngoài, nhất định phải hảo hảo giáo huấn trình dục huyết. Ai, cũng liền ngẫm lại, chính mình căn bản không có khả năng đánh thắng được hắn. Ta nói rồi, người giao ra đạo cụ tạp. Ta có thể không giết ngươi, Solomon trả lời nói. Ngượng ngùng, ta không tin ngươi, Ninh Bất Vấn khẽ lắc đầu. Một khi ta giao ra đạo cụ tạp, ngươi có thể không giết ta, nhưng cũng nhất định có biện pháp kêu ta sống không bằng chết. Nếu ta là ngươi, liền không khả năng sẽ bỏ qua ta, ta cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, Solomon nhíu mày. Nói, ngươi biết đây là ta lần thứ mấy phó bản sao? Ninh Bất Vấn cười hỏi hắn, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là thứ 7 thứ hoặc là lần thứ 8 đi, Solomon kỳ thật muốn đoán hơn 10 thứ. Nhưng là xem Ninh Bất Vấn như vậy tuổi trẻ, lại cảm thấy có điểm không rất giống, lấy Ninh Bất Vấn bản lĩnh, không có khả năng ở tân nhân bảng thượng tạ tạ vô danh. Trừ phi Ninh Bất Vấn tên này cũng là giả. Đây là ta lần đầu tiên tới cá nhân thể chất phúc lợi bổn, Ninh Bất Vấn trả lời nói. Không có khả năng, đây là cao cấp cá nhân bổn, Solomon lập tức phản bác nói. Nói như vậy, ít nhất phải trải qua quá rất nhiều lần bình thường cá nhân bổn lúc sau mới có thể đến nơi đây. Tới ta là đặc thù phương pháp tiến vào, Ninh Bất Vấn thấy đối phương có nói đi xuống sao sao. Cũng yên tâm không ít. Nếu ta thật sự đã trải qua quá rất nhiều lần cá nhân phó bản, ta sao có thể đơn giản như vậy đã bị ngươi bắt trụ? Thì tính sao? Solomon ánh mắt lạnh xuống dưới. Này sẽ chỉ làm hắn càng thêm kiêng kỵ Ninh Bất Vấn mà thôi. Nhân tiện nhắc tới, đây là ta tiến vào Pandora gần nhất lần thứ 4 phó bản, Ninh Bất Vấn tiếp tục hạ mãnh dược. Nói cách khác, ta còn là cái thuần tân nhân. Muốn tại đây một lần phó bản qua đi, ta mới có đăng nhập tân nhân bảng tư cách không có khả năng. Solomon không chút do dự phủ định, lần thứ 4 phó bản, thuần tân nhân, lần đầu tiên tiến loại này cao cấp cá nhân vốn là có thể bày ra như vậy cường thực lực. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, Solomon phía sau có một cái gia tộc cho hắn hỗ trợ. Ở mặt thế phía trước cũng đã trải qua thế giới thượng cao cấp nhất giáo dục. Ở Pandora xuất hiện lúc sau, hắn lấy được người chơi tư cách phía trước cũng đã đi theo người chơi lâu năm cùng nhau học tập ở Pandora sinh tồn tất yếu tri thức, cho dù nhiều như vậy tài nguyên nện xuống tới. Đây cũng là Solomon lần thứ 8 phó bản, cá nhân thể chất vốn cũng đã là lần thứ 3. Như vậy tốc độ, đã cũng đủ làm Solomon trở thành đại gia trong mắt cao không thể phàn thiên tài. Đây cũng là Solomon nhất kiêu ngạo tư bản chi nhất, bởi vì hắn sở bày ra tới năng lực đã siêu việt những cái đó tiến vào Pandora mấy chục lần người. Chơi lâu năm mơ siêu chính là hiện tại, Ninh Bất Vấn nói đây là hắn lần thứ 4 phó bản. Cái này làm cho Solomon như thế nào tin tưởng? Solomon lớn nhất nhược điểm chính là kiêu ngạo, bởi vì kiêu ngạo, hắn không thể cho phép Ninh Bất Vấn vượt qua hắn, hiện tại cũng tự nhiên trở thành Ninh Bất Vấn khả nghi phản chế hắn để mơ siêu, kỳ thật ngươi đã tin đúng hay không? Ninh Bất Vấn thấp giọng nở nụ cười, tên của ta không có xuất hiện ở tân nhân bảng, cũng không có xuất hiện ở toàn cầu bảng, trừ bỏ ta thân phận là giả ở ngoài, cũng chỉ dư lại một loại khả năng, đó chính là ta còn là một cái chưa thoát ly tay mới kỳ tân nhân. Cho nên ngươi căn bản không có khả năng tại đây hai cái bảng đơn tượng tìm được tên của ta. Ngươi mơ tưởng gạt ta, Solomon cắn răng nói. Ngươi đây là ở tìm chết, ngươi liền không hiếu kỳ. Ta là dùng cái gì phương pháp tiến vào này phó bản? Lại là dùng cái dạng gì phương pháp đề cao thực lực của ta sao? Chúng ta sao quân đoàn vẫn luôn là đệ nhất, chặt chẽ đè ở Noe quân đoàn phía trên. Tự nhiên cũng có chúng ta độc đáo thông quan bí quyết. Ninh Bất Vấn ngữ khí khẩu tràn ngập dụ hoặc. Liền tính ngươi ở Noe quân đoàn là lợi hại nhất thiên tài lại như thế nào? Chúng ta sao quân đoàn, ngươi người như vậy căn bản bài không thượng hào. Ngươi giết một cái ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta đang chờ ngươi, Solomon tâm động. Hắn biết Ninh Bất Vấn khả năng ở lừa hắn. Nhưng là hắn lại đích xác thập phần tâm động, nếu thật sự có như vậy quá quan bí quyết đâu. Nếu là thật sự còn có vô số cùng Ninh Bất Vấn giống nhau người đang chờ hắn đâu. Người đều là lòng tham mơ siêu Ninh Bất Vấn bày ra càng lợi hại. Solomon liền càng là tin tưởng thật sự có như vậy bí quyết ở. Bằng không, hắn cũng chỉ có thể thừa nhận là Ninh Bất Vấn xa xa thắng qua hắn. Đây là Solomon căn bản không muốn thừa nhận sự thật, cái gì bí quyết, Solomon vẫn là tâm động, nếu ngươi nói ra, ta có thể không cần ngươi đạo cụ tạp, cũng có thể buông tha ngươi, ta yêu cầu ngươi lập cái khế ước. Ninh Bất Vấn tựa hồ tâm động. Nói như vậy ta liền nói cho ngươi, một lời đã định, Solomon đáp ứng bay nhanh. Sợ Ninh Bất Vấn đổi ý. Ta đây liền tới lập khế ước, ở Solomon lấy ra khế ước tạp thời điểm. Ninh Bất Vấn trong tai vô tuyến điện cuối cùng truyền đến thanh âm mơ siêu, Ninh tiên sinh. Hết thầy đã chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu đi, Ninh Bất Vấn há mồm nói. Ngươi ở cùng ai nói chuyện? Solomon nhĩ tiêm nghe thấy Ninh Bất Vấn thanh âm, lập tức nhìn lại đây. Đương nhiên là giúp ta người A, Ninh Bất Vấn nở nụ cười. Ngươi. Hoành, cái này dây đằng bố thành nhà giam đột nhiên gặp tới rồi thật lớn tập kích. Hỏa hoa bay nhanh lan tràn, thực mau liền đem cái này nhà giam thiêu sạch sẽ. Vì đối phó ngươi, ta cố ý làm cho bọn họ chuẩn bị ngọn lửa đạn, Ninh Bất Vấn tùng tùng gân cốt. Đứng lên, vẫn luôn ngụy trang, cũng rất không dễ dàng, ngươi ở gạt ta, Solomon ý thức được chính mình bị lừa. Lập tức liền muốn hướng tới Ninh Bất Vấn công kích lại đây. Chỉ là mới vừa một động tác, hắn liền phát hiện chính mình trên người che kín điểm đỏ. Là tay súng bắn tỉa, đừng cử động, người vừa động liền phải bị xạ kích. Ninh Bất Vấn đem ngón tay đặt ở bên miệng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngượng ngùng, Solomon tiên sinh, lúc này đây, là ta thắng, như là ở xác minh Ninh Bất Vấn theo như lời nói giống nhau. Này tao tàu thủy thượng thủy thủ toàn bộ đều cầm vũ khí vây quanh hắn. Cùng với đồng thời, này tàu thủy chung quanh cũng che kín du thuyền, mặt trên trang các màu vũ khí, còn có không ít ăn mặc chế phục hải quân ở bên cạnh chờ đợi. Semersil, Ninh Bất Vấn đem chính mình trên quần áo một cái tiểu nút thắt lấy xuống dưới. Hướng về phía Solomon lắc lắc, người đối ta sở làm hết thảy công kích. Đều bị cái này máy theo dõi đồng bộ truyền bá đến quốc tế cục cảnh sát. Ngươi hiện tại cũng đã bị liệt vào truy nã phạm một viên, ngươi không phải tò mò ta vì cái gì? Muốn riêng chờ một ngày lại xuất phát sao? Đương nhiên là vì không ra cũng đủ thời gian triệt rớt ngươi chức vụ truy nã ngươi à, Ninh Bất Vấn. Nhún nhún vai, ta muốn trảo tội phạm không chỉ có riêng là trò chơi cho ta những cái đó danh sách. Bên trong tự nhiên cũng bao gồm ngươi, này tao thuyền. Là danh nghĩa của ta chạy áp giải thuyền. Cái này trên thuyền, duy nhất tội phạm chính là ngươi, Ninh Bất Vấn nét mặt biểu lộ thắng lợi tươi cười. Vẫn là ta thắng, người chơi Ninh Bất Vấn bắt giữ tội phạm 14 người. tội phạm tử vong 6 người. Trước tiên hoàn thành phó bản nhiệm vụ, chúc mừng người chơi Ninh Bất Phấn thuận lợi thông quan phó bản. Tội ác tày trời, hết chương.